Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chấn động. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Gara liên đội bên trong. Temari cảm giác được chân xuống mặt đất rung động. Không cảm thấy nhìn chung quanh. Sắc mặt nghi hoặc nói rằng Gara quay đầu ngóng về nơi xa xăm. Làm tinh thông vật lý nhận biết ninja, Gara ở nhận biết chakra lên cũng không xuất sắc. Vì lẽ đó hắn chỉ là thông qua hạt cát phán đoán ra chấn động khởi nguồn mà đã chạy tới chiến trường. Onoki nhưng là sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, thật mạnh mẽ chakra, nơi đó đến tột cùng sinh cái gì? Thông tin bộ, lập tức hướng về tổng bộ hỏi dò. Gara ra lệnh có điều chốc lát. Một tên phụ trách thông tin ninja liền một mặt kinh hãi nói rằng, Shikamaru xuất lĩnh trợ giúp quân lính bị uế thổ chuyển sinh, cao thủ chặn lại, Hokage đại nhân chạy đi trợ giúp. Chấn động mới vừa rồi nên chính là song phương kịch liệt giao chiến tạo thành cái gì? Temari nghe vậy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Shikamaru quân lính bị tập kích. Hơn nữa như vậy xa chiến đấu dư âm dĩ nhiên có thể truyền tới đây. Đây rốt cuộc là như thế nào kịch liệt chiến đấu, mới có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy uy lực, đến cùng là cái gì kẻ địch? Thậm chí ngay cả Hokage đều phát động rồi. Onoki trực tiếp hỏi so với Gara cùng Temari. Onoki đúng là có kiến thức có thêm. Onoki sinh ra ở Uchiha Madara cùng Senju Hashirama niên đại. Năm đó hai người quyết chiến chung kết chi cốc. Tuy rằng Onoki cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia trận chiến đấu. Thế nhưng liên quan với cái kia trận chiến đấu nghe đồn. Nhưng vẫn có nghe thấy đại địa phá nát. Sơn hà tan vỡ, công kích có thể từ hải một bên khác đánh tới bờ bên kia. Mấy dặm bên trong hết thảy sinh mệnh trong nháy mắt tuyệt diệt, chỉ có Onoki mới thật chính minh. Haku, thực lực đạt đến ninja chi thần, cái mức kia cường giả đến tột cùng đáng sợ dường nào. Chutetsu Senmei hiện ra nhưng đã đạt đến Senju Hashirama mức độ. Như vậy có thể cùng Chutetsu Senmei đánh thành đối thủ như vậy. Đến tột cùng là ai? Kẻ địch là Akatsuki thủ lĩnh Nagato, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku, cùng với Shimura Danzo. Thông tin ninja hỏi dò một hồi sau khi báo cáo, căn cứ tình báo, này chi, uế thổ chuyển sinh, cường giả đều là Mangekyo kẻ nắm giữ, Nagato càng là nắm giữ Raigen. Mọi người nghe vậy một mảnh trầm tĩnh, bọn họ đã từng cho rằng bọn họ sắp đối mặt bốn ảnh. Cũng đã là uế thổ chuyển sinh, đi ra người mạnh nhất. Nhưng mà Raigen cùng Mangekyo tổ hợp, càng làm cho bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Ngẫm lại mấy ngày trước ở Thiết Chi Quốc Tam Lang Sơn trên, Sasuke thể hiện ra thực lực cường đại. Mangekyo đáng sợ đã rõ ràng. Hơn nữa ngày đó thoáng hiện Nagato. Tin tưởng cái này, con mắt tổ hợp bất luận công kích bất kỳ liên đội. E sợ đều sẽ là kết quả toàn quân chết hết. Kết quả đây? Gara hỏi tới căn cứ Shikamaru quân lính báo cáo. Hokage đại nhân chạy tới sau. Uế thổ chuyển sinh, tiểu đội liên tục bại lui. Cuối cùng trực tiếp lui lại. Thông tin ninja nói rằng mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn yên. Tĩnh, chiến trường kia, đến cùng sinh cái gì? Ninja liên quân tổng bộ này đây là cảm giác được nhận biết bóng nước kịch liệt biến hóa. Ao đầy mặt kinh hãi hét lớn. Đây thật sự là nhẫn thuật có khả năng đạt đến sức mạnh sao? Đến cùng sinh cái gì? Narashikaku trầm giọng quát lên. Mabui cũng là một mặt lo lắng nhìn ao. Hokage đại nhân đang cùng Nagato kịch liệt giao chiến. Vừa một cái thuật dĩ nhiên đem ngọn núi đánh nát. Ao khiếp sợ quát, không chỉ là Gara liên đội cùng ninja liên quân tổng bộ vì thế cảm thấy kinh hãi. Liền ngay cả đang ở Darui liên đội lôi ảnh cùng Kisuchi đám người. Giờ khắc này cũng đều chiếm được Chutetsu Senmei cùng Nagato giao chiến tình báo trở thành Hokage sau. Chutetsu Senmei ra tay số lần tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một lần ra tay đều là khiếp sợ nhẫn giới chiến đấu. Có điều mọi người đối với Chu Tae-su Senmei sức mạnh nhưng từ đầu đến cuối không có một cái trực quan lên nhận thức, duy nhất một lần bị những thôn khác nhìn thấy Chu Tae-su Senmei ra tay. Cũng chỉ là Konoha cùng Vân Ẩn lần đó chiến đấu thế, nhưng sau đó mấy lần chiến đấu chứng minh Chu Tae-su Senmei vẫn cứ ẩn giấu thực lực của chính mình. Nhiên mà lần này Ninja Liên Quân Tổng Bộ nhận biết hệ thống là bao trùm toàn bộ nhẫn giới. Vì lẽ đó những người này mới chính thức cảm nhận được Chu Tae-su Senmei sức mạnh khủng bố, hay là này còn rất xa không phải Chu Tae-su Senmei thực lực chân chính. Lôi ảnh một quyền đẩy lui Kinkaku, một mặt nghiêm nghị nhìn phía xa. Tuy rằng hiện nay ngũ đại nhẫn thôn vẫn cứ là tuần trăng mật ký, thế nhưng đại chiến lần thứ tư qua đi đây, hay là tứ đại nhẫn thôn liền muốn ở Chu Tae-su Senmei sức mạnh to lớn dưới nằm dạp run rẩy? Cái này không phải tin tức tốt gì. Narashikamaru quân lính, Hokage đại nhân. Narashikamaru tiến lên vài bước đi tới Chu Tae-su Senmei phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ngươi vẫn luôn là cái thông minh hài tử. Nói vậy ngươi hiện tại cũng đã nghĩ rõ ràng một ít chuyện, Chu Tae-su Senmei thăm thẳm nói rằng. Đúng, Narashikamaru cười khổ một tiếng, nói rằng, phụ thân hắn cũng biết sao? Đương nhiên, Chu Tae-su Senmei khẳng định nói. Phụ thân ngươi vẫn luôn là ta xuất sắc nhất giúp đỡ. Cũng là giáo viên của ta, không có hắn tìm cách, ta cũng không thể nào đi tới hiện tại bước đi này, xem ra ta cũng không có lựa chọn khác. Narashikamaru thở dài nói, kỳ thực Narashikamaru cũng không phải một người có dã tâm. Tính cách của hắn tiêu cực tới cực điểm, cũng không có quá cao thượng lý tưởng, thế nhưng làm Konoha ninja, làm Nara bộ tộc người thừa kế, hắn cũng có trong lòng kiên trì cùng tín ngưỡng. Đồng thời, phàm là người thông minh, trong lòng đều là cực kỳ tự phụ. Narashikamaru tuy rằng chưa từng có biểu hiện qua, thế nhưng hắn đáy lòng háo thắng, tuyệt không so với bất luận người nào thiếu Chu Tae-su Senmei chinh phục thế giới dã tâm. Narashikamaru cũng không có hứng thú, nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản bị vướng bởi phụ thân và gia tộc. Hắn hay là cũng sẽ nghe theo Chu Tae-su Senmei mệnh lệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động bày mưu tính kế, cống hiến sức mạnh của chính mình. Trước tiên đi cùng các ninja giải thích một chút đi. Chu Tae-su Senmei từ tốn nói, phải. Narashikamaru động viên, sẽ không có Nara Inshiwi kích động như vậy lòng người. Có điều nhưng cũng đem Chu Tae-su Senmei kế hoạch cơ bản giảng giải một lần, thế nhưng không hề bất ngờ. Hết thầy Konoha ninja nghe vậy đều là trong lòng kích động. Nguyên tắc vì là Chu Tae-su Senmei hiệu chết lực, Chu Tae-su Senmei cũng vẫn ở lưu tâm nghe Nara Shikamaru giảng giải kế hoạch của chính mình. Lấy này để phán đoán Narashikamaru trí tuệ không có gì bất ngờ xảy ra. Tuy rằng cùng Chu Tae-su Senmei chân chính kế hoạch còn có chút sai lệch, thế nhưng cũng 89 phần 10 đối với Narashikamaru. Chu Tae-su Senmei đối với hắn coi trọng còn ở Sasuke bên trên, thật giống như Shimura Danzo từng nói. Uchiha bộ tộc đều là bạch nhãn lang, này cũng không phải là bởi vì Uchiha bộ tộc thiên tính như vậy, mà là mỗi một lần con mắt tiến hóa đều đại biểu trải qua một lần về tình cảm thống khổ, mà Uchiha bộ tộc một mực lại là tâm tính cực đoan người, thống khổ trải qua hơn nhiều, dĩ nhiên là sẽ cừu hận xã hội, cừu hận ninja thế giới. Hiện tại Sasuke bị Chu Tae-su Senmei dạy dỗ tràn ngập dã tâm. Một khi có một ngày Chu Tae-su Senmei không lại như bây giờ coi trọng Sasuke, hay hoặc là Sasuke tự tin thực lực mình đã vượt qua Chu Tae-su Senmei, Sasuke liền nhất định sẽ thăng ra tranh chấp chi tâm. Đây chính là cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Cho nên đối với Sasuke, tốt nhất sách lược chính là thỏ khôn chết, chó săn phanh. Thế nhưng Narashikamaru không giống. Hắn không có cái kia phân dã tâm, tuy rằng trí tuệ quần, nhưng cũng không có khống chế lòng người thủ đoạn. Có điều Narashikaku bây giờ đang là tráng niên, Chu Tae-su Senmei còn có thời gian rất dài có thể chậm rãi thu phục. Narashikamaru cầu vote 10 đờ cuối.